Điều này cũng hứa đúng là Nhạc Mẫu vì báo đáp cậu bé cho nàng vô tận vui thích sau chân thành đáp tạ. Lúc này Lý Lệ Hân cả người bủn rủn không sức lực, trải qua hơn canh giờ kích tình giao hoan, nàng bây giờ đã liền từ nhỏ tình lang trên thân thể leo xuống lực lượng cũng không có. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lý Lệ Hân, đạt được đặc biệt cấp cho y thuật tinh thông. Gạch nối dài. Vương Kiệt theo Nhạc Mẫu Lý Lệ Hân trong nhà lúc về đến nhà, phát hiện Triệu Mặc Sinh cùng muội muội Vương Sở Nhiên đang ở nhà môn, đi vào trong nhà, phát hiện mẹ Lý Gia Hân cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di hôm nay thế nhưng không bọn hắn trở về chào buổi sáng. Vương Sở Nhiên vừa đến nhà liền dẫn chính mình tiểu sủng vật trở lại phòng của mình lúc, mà Vương Kiệt cũng phòng của mình ở giữa đi, Triệu Mặc Sinh tự nhiên xấu hổ mang khiếp căn tới. Tại Vương Kiệt trong phòng, đến, cấp ca ca ôm ôm. Thừa dịp muội muội không ở hắn liền lớn mật đem Triệu Mặc Sinh ôm rồi, Triệu Mặc Sinh hoảng hốt, hai tay chống đỡ hắn trên ngực, "Tiểu Kiệt ca, không muốn, vạn nhất cấp Sở Nhiên muội muội nhìn đến nhiều, nhiều xấu hổ a." 15, 16 tuổi thiếu nam thiếu nữ, đều xuân tâm nhộn nhạo rồi, càng huống chi Triệu Mặc Sinh thân thể cũng bị Vương Kiệt thưởng thức quá nhiều lần rồi, sớm đã bị người trong lòng khai phá ra nam nữ tuyệt vời mùi vị, Triệu Mặc Sinh hô hấp được kêu là một cái dồn dập. Vương Kiệt bá đạo đem tráng giống như con bê vậy hùng rộng rãi thân thể trên Triệu Mặc Sinh thân thể yêu kiều phía trên, đem nàng áp bách trên cửa, hắn thon dài bàn tay to bóp lấy Triệu Mặc Sinh một đôi cổ tay ngọc, bắt bọn chúng nhéo qua đỉnh, nhấn ván cửa phía trên, tay kia thì nhẹ nhàng nâng lấy tiểu mỹ nữ cái má, làm nàng muốn đem tuyết tiếu trong suốt đỏ bừng khuôn mặt xoay mở cũng có không thể. Tuy rằng rất nhiều lần bị Tiểu Kiệt ca bá đạo như vậy gần gũi xâm phạm, kề sát, truyền lại lẫn nhau ở giữa xôn xao cùng bất an. Nhưng là Triệu Mặc Sinh vẫn là thẹn thùng khó nhịn. Anh Vĩ khuôn mặt lỗ thiếu chút nữa liền ép chính mình khuôn mặt, quá gần, hô hấp toàn bộ đánh mặt phía trên, mắc cỡ chết nữa à. Nhìn xinh đẹp như vậy xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa như thế thẹn thùng bị chính mình chen ép tại trên cửa, Vương Kiệt trong lòng liền có một cỗ tà tà dục hỏa. Mặc Sinh, nói, người yêu ta, thô thô trầm trọng hô hấp cùng giống được khí tức huân nàng sắp vững quyết tựa như. À không, ta không nói à, người ức hiếp ta. Mau, nhanh chút buông tay a. Sẽ bị Sở Nhiên nhìn đến. Triệu Mặc Sinh cực thẹn rồi, nhỏ giọng kháng nghị. Vương Kiệt cười tùng nàng hai cổ tay, lại đem áp bách nàng thân thể lực đạo lớn một chút, tay thuận theo nàng thơm ngon bờ vai bắt đầu hướng xuống trượt, lưng, eo, sau đó bám nhanh nó, được rồi, ta nói, ta yêu ngươi, Mặc Sinh. Giải phóng hai tay Triệu Mặc Sinh cũng không có được đến tự do, nghe được Vương Kiệt lời tâm tình, phương tâm giận đụng, thân thể mềm nhũn, thụ hắn đại lực áp bách. Hô hấp thập phần đoàn nan, không khỏi đem song trường mâm cổ của hắn đi lên, thực không chỗ phóng, hai người dán thật chặt. Tiểu Kiệt ca, ta van ngươi, không, không muốn a, cấp cho mình muốn muội muội nghe thấy đó a. Vương Kiệt cái tay này cũng đi xuống, cấp quần học không che nổi chúng nó giàu có cực nhân co giãn cùng độ mềm và dai, tròn trịa, no đủ, kiên cố, nhục cảm, Mặc Sinh, ta là không có khả năng ép buộc, ngươi không nói, ta không thân ngươi, nhưng là ta không quản được tay của ta a. Chúng nó rút gân a, nếu đem ngươi mông nhỏ bóp biểu hiện hoặc tử không oán trách ta. Triệu Mặc Sinh lúc này thực vui vẻ hôn mê, thiên a, đòi mạng a, Tiểu Kiệt ca. Nhịn không được, hai tay bưng lấy người trong lòng khuôn mặt tuấn tú, Triệu Mặc Sinh ý loạn tình mê rồi, 16 tuổi thiếu nữ là tư xuân, là có thật nhiều ý nghĩ, chính là nàng một mực không có cơ hội thích phát ra a, những ngày qua bị Vương Kiệt đùa giỡn nhiều lần nàng phía sau muốn bạo phát. Triệu Mặc Sinh thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, Tiểu Kiệt ca, ta yêu. Ta yêu ngươi. Ta biết ngươi yêu ta, chính là xấu hổ mở miệng a. Không đủ lớn tiếng a, lặp lại lần nữa a, Mặc Sinh. Ta à không, Triệu Mặc Sinh dãy dụa, bất đắc dĩ Vương Kiệt ngón tay quá ăn hiếp người khác, âm thầm vào giữa đùi nhi nữa à. Đừng. Mặc Sinh a, ta sinh lý hiện tượng lợi hại, làm sao xử lý à? Nghe bác sĩ nói, nghẹn lợi hại không phát tiết hội dương héo. Triệu Mặc Sinh nhưng là cô gái tốt đấy. Nào biết hắn bậy bạ, không khỏi mặt liền biến sắc, kia, người kia làm à. Yêu là toàn bộ tội ác ngọn nguồn, thiếu nữ động tình thời điểm, cũng không kế toàn bộ hậu quả, mặc dù sau đó có khả năng hối hận. Triệu Mặc Sinh thật sự là thương hắn, đối với hắn hết thảy đều thân thiết bội trí, nàng không hy vọng chính mình trong lòng nhân thụ một chút xíu tổn thương, lúc này, nàng rõ ràng cảm ứng được Vương Kiệt nghẹn có bao nhiêu vất vả. Đùa giỡn thiếu nữ Vương Kiệt rất có thủ đoạn, lập tức giả bộ khổ mặt. Chúng ta còn nhỏ a, không thể hồ đến, ta nghẹn a. Chiều này kêu lấy lùi để tiến chuyên môn đối phó tượng Triệu Mặc Sinh thuần khiết như vậy nhất trần không nhiễm cô gái tốt, bởi vì nàng hiểu được quá ít, tại Triệu Mặc Sinh trong lòng, Vương Kiệt nhưng là trai hiền hài đại biểu.

Vương Kiệt phát tham lam hôn lấy muội muội miệng nhỏ môi, hai tay cũng trước khi bắt đầu càng thêm tinh diệu âu yếm. Theo Vương Kiệt bàn tay phát tán ra nam tính lửa nóng khí tức, kích thích Vương Sở Nhiên vú vú sữa thượng mềm mại làn da, lại tăng thêm theo vú vú sữa chỗ truyền đến cái loại này ngứa ngứa và giống như điện giật giống nhau sung sướng, chính lấy vú vú sữa làm trung tâm, khuếch tán đến Vương Sở Nhiên toàn thân các bộ vị, kích thích Vương Sở Nhiên thiếu nữ mẫn cảm thân thể, làm Vương Sở Nhiên cũng không nhịn được nữa phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã lộ ra một chút tình dục tia lửa. Một đôi tay, cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là bởi vì hưng phấn, đã gắt gao bắt được ga giường. Nhận được đến từ giống được âu yếm, sử nữ thân thể chậm rãi thức tỉnh, lúc này Vương Sở Nhiên cảm giác được, toàn thân mình làn da, đều trở nên nóng bỏng, mà trong lòng đối với Vương Kiệt âu yếm khát cầu, cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là cái này mặt kinh nhân sự thiếu nữ, cũng không biết như thế nào hướng Vương Kiệt biểu đạt một chút chính mình xung động của nội tâm cùng khát vọng, chỉ có thể là dùng thân thể vô ý thức vặn vẹo. Tiềm thức chậm rãi ưỡn ngực Vương Sở Nhiên chậm rãi hô ứng khởi Vương Kiệt âu yếm rồi. Vương Sở Nhiên chẳng những khiến cho vú của mình vú sữa tại Vương Kiệt thủ hạ càng thêm xông ra đi ra, thuận tiện Vương Kiệt khiêu khích, hơn nữa còn thỉnh thoảng giãy dụa thân thể, chậm rãi di chuyển vị trí của mình, muốn lấy một cái càng thêm tư thế thoải mái, hưởng thụ người yêu của mình nhân cấp chính mình mang đến hưởng thụ. Tựa như muốn đem tay dính chặt tựa như làn da xúc cảm. Lòng bàn tay toàn bộ cầm muội muội mềm mại vú vú sữa. Vương Kiệt lại là thôi lại là chen xoa bóp vú vú sữa, một bên vuốt ve Vương Sở Nhiên vú vú sữa. Vương Kiệt một bên chậm rãi thưởng thức Vương Sở Nhiên trước ngực cảnh đẹp. Từng đợt thiếu nữ thân thể đặc hữu mùi thơm, hỗn hợp theo Vương Sở Nhiên cặp vú ở giữa phát tán ra làm cho tâm thần người nhộn nhạo mùi sữa khí tức, xông vào Vương Kiệt cái mũi, khiến cho Vương Kiệt nam tính nội tiết tố nhanh chóng phân bố đi ra. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hô hấp cũng càng thêm dồn dập, trên tay cũng càng ngày càng ra sức, như vậy tử, phảng phất là hận không thể đem Vương Sở Nhiên vú vú sữa cấp nặn ra thủy đến giống nhau. Ca ca, nhẹ chút, nam tính mãnh liệt như vậy âu yếm làm Vương Sở Nhiên đào túy, cũng không bố trí phòng vệ vú vú sữa trung phun ra ma túy cảm hướng toàn thân tản ra rồi, sau đó tại phần dưới bụng cũng bắt đầu cảm thấy gãi ngứa khó nhịn. Đến từ bại lộ bộ ngực chống cự chậm rãi trở thành nhạt rồi, Vương Sở Nhiên hưởng thụ mới đầu thứ tính khoái cảm rồi, một bên thoải mái rên rỉ, Vương Sở Nhiên một bên hưởng thụ vú của mình vú sữa nhận được khiêu khích sau cái loại này sung sướng cảm giác, lúc này Vương Sở nhưng mà, cảm giác được. Thân thể của chính mình trở nên khinh phiêu phiêu, giống như rơi vào một đống mềm mại bông bên trong giống nhau. Vương Kiệt giống như là muốn cắn nát tự yêu vuốt lấy vú vú sữa, tay của đàn ông tận tình xoa bóp mềm mại mà đầy đặn bộ ngực vú sữa, tùy theo mỗi một lần âu yếm, kiên đĩnh thiếu nữ vú vú sữa biến hóa ra khác biệt hình dáng. Vương Kiệt nắm chặt một đôi đầy đặn đầu vú, làm vú vú sữa trước nhất bưng hướng lên nổi lên rồi, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng bốc lên đầu vú, ca ca. Không, không muốn, nơi nào rất hưng phấn. Nga nga nha. Tân kích thích làm Vương Sở Nhiên lập tức liền có phản ứng, từng đợt khác thường sung sướng theo đầu vú thượng truyền đến, kích thích Vương Sở Nhiên thần kinh, làm Vương Sở Nhiên cảm giác được một loại khác thường ngọt ngào, mà ở như vậy kích thích phía dưới, Vương Sở Nhiên tiếng rên rỉ trở nên lớn lên, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một chút hưng phấn và thần sắc mong đợi. Vương Kiệt một bên thưởng thức Vương Sở Nhiên kiên đĩnh thiếu nữ vú vú sữa. Mà trải qua bất luận kẻ nào mở ra quá vú vú sữa cấp chính mình mang đến kinh ngạc, một bên liên tục không ngừng dùng ngón tay tại tiểu tiểu quầng vú bốn phía chậm rãi vẽ tròn, đầu ngón tay phải không ngừng vũ động, đôi khi đang thay đổi cứng rắn đầu vú thượng bắn, đôi khi lại là bóp một cái, như vậy liên tục xoa bóp vú vú sữa, hưởng thụ thiếu nữ vú vú sữa xúc cảm. Theo vú vú sữa thượng cảm nhận được ngọt ngào say mê cũng khuếch tán đến toàn thân, Vương Sở Nhiên chậm rãi rốt cuộc không cách nào chịu đựng rồi, nội tâm sao động. Khiến cho Vương Sở Nhiên thân thể uốn éo được càng thêm kịch liệt, mà cái loại này chậm rãi tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân cảm giác, làm Vương Sở đúng vậy sung sướng tới cực điểm, cơ hồ là theo bản năng, Vương Sở Nhiên đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, liếm liếm chính mình đôi môi có chút khô, càng cấp Vương Sở Nhiên gia tăng một chút gợi cảm mà trêu chọc người cảm giác. Mà ở Vương Kiệt kích thích phía dưới, Vương Sở Nhiên tiếng rên rỉ lớn hơn A ân, một bên hưởng thụ theo vú vú sữa chỗ truyền đến sung sướng cảm giác. Vương Sở Nhiên một bên nhẹ nhàng dao động đầu, tiềm thức, Vương Sở Nhiên bắt đầu tiến hành làm ra gợi cảm và trêu chọc người động tác, trêu chọc Vương Kiệt. Về phương diện khác Vương Sở Nhiên thế nhưng phát giác chính mình thân thể vì nữ nhân bộ vị chậm rãi nóng, hình như có một loại dinh dính, còn mang theo một tia ấm áp hóa lỏng, đang từ thân thể thần bí nhất địa phương chảy ra. Ca ca, dần dần bị Vương Kiệt khai phá mềm mại thân thể hiện lên đặc hơn tình dục, Vương Sở Nhiên, cô muội muội này đôi mắt mê ly theo bản năng đây này, lẩm bẩm Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn muội muội mê người bộ dạng, hưng phấn trong lòng. Vương Kiệt nhìn muội muội kia lộ ra vú vú sữa, trắng nõn làn da, giống bát đổ chụp vú vú sữa càng thêm có co giãn, ở phía trước quả nhiên đầu vú nhận được vừa mới dưới sự kích thích là đã hoàn toàn cương lên. Như vậy thị giác hiệu quả, làm Vương Kiệt kích động, ánh mắt của hắn rơi vào muội muội phi thường mềm nhỏ đùi, mà cái loại này làm người ta nhìn không khỏi nhiệt huyết tiêu sái hai chân ở giữa cảnh đẹp, làm Vương Kiệt si mê, chính là lúc này muội muội động tình phía dưới hai chân quấn quýt, làm cô gái kia lỗ lồn trở nên như ẩn như hiện, tuy rằng xem không rõ ràng, nhưng là loại này mông lung cám dỗ, làm Vương Kiệt càng thêm tâm động. Lại tăng thêm Vương Sở Nhiên màu hồng gương mặt xinh đẹp, mị nhãn như tơ ánh mắt, khiến cho Vương Sở Nhiên toàn thân đều tràn đầy một loại trêu chọc người khí tức. Nằm ngang tại Vương Sở Nhiên bên người, Vương Kiệt lại lần nữa hôn hít Vương Sở, nhưng mà, Vương Sở Nhiên anh ninh một tiếng, bắt đầu há miệng ra môi, mong chờ ca ca đầu lưỡi đưa vào đến miệng của mình bên trong, lại một lần nữa thưởng thức đầu lưỡi của mình cùng nước miếng ngọt ngào. Liên tục hôn môi, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt tay bắt đầu không an phận, Vương Kiệt tay chậm rãi chiều muội muội đùi bên trong sờ soạng đi lên, bắt đầu chậm rãi âu yếm phi thường có co giãn đùi rồi. Cảm nhận muội muội Vương Sở Nhiên đùi thượng trơn bóng như ngọc làn da, gia tăng Vương Kiệt tình dục. Ân, ân, ừ, rất ngứa, nhân da mau không chịu nổi, người tay quá xấu rồi. Vương Sở Nhiên phát ra đứt quãng rên rỉ, đùi vốn chính là nữ tính thân thể mẫn cảm nhất vài cái bộ vị một trong, mà mặt kinh nhân sự thiếu nữ Vương Sở nhưng mà, lại như thế nào chịu được thân là hoa theo lão thủ ca ca như thế khiêu khích thân thể mình mẫn cảm bộ vị, từng đợt ngọt ngào cảm giác xông lên đầu. Làm Vương Sở Nhiên lại lần nữa xinh đẹp được rên rỉ thành tiếng. Tại muội muội trên bắp đùi vuốt ve, khiêu khích Vương Sở Nhiên mẫn cảm thân thể, mà Vương Kiệt một bên nhẹ nhàng di chuyển thân thể, đem chính mình khuôn mặt hướng Vương Sở Nhiên đã là không đề phòng mềm mại tỏa ra mê người nhàn nhạt mùi thơm vú vú sữa thượng dán tới. Vương Kiệt muốn lại lần nữa hôn môi Vương Sở Nhiên vú vú sữa, dùng chính mình thực tế hành động đến nói cho Vương Sở, nhưng mà chính mình đối với nàng tràn đầy thanh xuân khí tức lại có vẻ đặc biệt trêu chọc người thân thể là cỡ nào hướng tới. Vương Kiệt nóng hầm hập hô hấp phun tại tuyết trắng mềm mại vú vú sữa phía trên, kích thích Vương Sở Nhiên mềm mại vú vú sữa thượng làn da, tại dạng này kích thích phía dưới, Vương Sở Nhiên vú vú sữa làn da phía trên đã nổi lên một tầng tinh tế gà thường da khúc mắc, khiến cho vú của nàng vú sữa lại nhiều ra một chút động lòng người phong tình. Một bên cảm nhận Vương Sở Nhiên vú vú sữa tại chính mình kích thích phía dưới các loại biến hóa, Vương Kiệt một bên gần gũi quan sát thiếu nữ vú vú sữa đến đây. Tại Vương Kiệt trước mặt hiện ra chính là thiếu nữ đã bắt đầu phát dục thành thục non mềm vú vú sữa, vú vú sữa trung phát tán ra một cỗ nói không ra ngọt ngào hương vị. Tại thị giác cùng khứu giác song trọng dưới sự kích thích, một cỗ hung mãnh xúc động tại Vương Kiệt trong lòng bộc phát ra, sau đó xuyên qua toàn thân. Như là bị hấp dẫn tới tựa như, Vương Kiệt càng thêm về phía trước gần sát, sau đó há mồm ngậm phía trước đầu vú rồi, miệng đầy thuận theo trực và mang theo một tia nhàn nhạt mùi thịt cảm giác kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt miệng đột nhiên dùng sức hút một cái, đã đem Vương Sở Nhiên hơn nửa vú vú sữa cấp hút vào đến trong miệng. A ân, ca ca, vú vú sữa bị hút mút, Vương Sở Nhiên nhịn không được phát ra rên rỉ, Vương Sở Nhiên cảm giác được, vú của mình vú sữa giống như là đột nhiên rơi vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, làm Vương Sở Nhiên có một loại nói không ra hưởng thụ. Hơn nữa, loại cảm giác này, còn lấy bị Vương Kiệt ngậm vú vú sữa làm trung tâm, đang tại hướng toàn thân mình các bộ vị khuếch tán, khiến cho Vương Sở Nhiên toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái, thư giãn ra. Đầu lưỡi thượng cảm nhận được chính là muội muội vú vú sữa ngọt ngào mùi vị cùng với chậm rãi trở nên cứng rắn đầu vú cùng quầng vú cảm xúc, chậm rãi sẽ đến hồi liếm mút, phảng phất là muốn đoạt lấy bên trong tán phát ra ngọt ngào mà không đoạn xuyên qua hút mút, chiêm chiếp. Chiêm chiếp, Vương Kiệt mút hút liếm động vú vú sữa âm thanh dần dần vang lên, hỗn hợp Vương Sở Nhiên phát ra tiếng rên rỉ, khiến cho cái này gian phòng tràn đầy một loại dâm đãng hương vị. Chương 0361 muội muội Vương Sở Nhiên đầu đêm 2. Ừ, đầu vú liên tiếp bị mút nhiều lần, một đợt sóng gợi cảm sóng chiều theo thân thể bên trong đại lượng trào ra, tại trong não chung quanh xung kích, Vương Sở Nhiên ý thức dần dần mơ hồ. Thật kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Loại cảm giác này, như thế nào, như vậy, ngọt như vậy mỹ, thật thoải mái nha, đây là nhận được âu yếm ca ca đối với bộ ngực âu yếm đưa tới vui sướng. Âu yếm thân thể của chính mình nam nhân, vẫn là chính mình thân ca ca, vừa nghĩ đến nơi này, Vương Sở Nhiên động tình cảm xúc thì càng thêm tăng vọt rồi, thân thể chậm rãi nóng, cùng thời điểm cũng xuất hiện một cỗ nói không ra cảm nhận, nhẹ tay nhẹ móc tại Vương Kiệt đầu về sau, tiềm thức đem ngực về phía trước kính dâng cấp ca ca rồi. Trong miệng không ngừng thích ra yêu rên rỉ,

Nàng giảng bài thời điểm lời nói cũng phát sinh biến hóa, từ nguyên bổn uy nghiêm âm thanh, dần dần trở nên thành hơi ngượng ngùng âm thanh, càng làm cho Vương Kiệt huyết mạch phun trào chính là, Vương Kiệt thông qua năng lực, cảm giác được, số học lão sư bị Vương Kiệt nhìn chằm chằm nhìn, đã dục hỏa đốt người rồi, chỗ đó, đã chảy ra một chút thủy. Thật đúng là một cái dâm phụ nha, phát hiện điều bí mật này sau đó, Vương Kiệt càng thêm kích động. Bất quá, cũng may mắn số học lão sư hiểu được khắc chế, không có làm ra cái gì thái minh hiển động tác đến, bằng không, cả lớp người nhất định sẽ phát hiện dị thường, đến lúc đó, ảnh hưởng đó cũng không tốt lắm. Thời gian từng giọt quá khứ, tại Vương Kiệt nhìn đến, giờ này khắc này, thời gian giống như là đình chỉ vận chuyển như vậy, đinh, đinh, chuông tan học âm thanh rồi, số học lão sư sửa sang lại một chút dung nhan, sau đó, một bộ đoan trang bộ dáng, nói Vương Kiệt, đến một chút văn phòng đến. Theo sau, số học lão sư bước nhanh ra ngoài, Vương Kiệt lập tức cũng cùng đi theo đi ra ngoài, lão sư tại Vương Kiệt phía trước vài mét địa phương xa đi, vì không dẫn tới người khác hoài nghi Vương Kiệt thủy chung cùng lão sư bảo trì một khoảng cách. Mà đi ra phòng học số học lão sư, chẳng phải là đi hướng văn phòng, mà là hướng mặt khác một chỗ đi, Vương Kiệt kích động theo sát phía sau, nhìn đến, số học lão sư đã không chịu nổi, muốn tìm cái địa phương cùng Vương Kiệt thật tốt thân mật. Vương Kiệt cũng không nghĩ tới, số học lão sư điên cuồng cư nhiên như thế lợi hại. Nhìn số học lão sư kia phong tao uốn éo mông bự, Vương Kiệt hận không thể lập tức liền chạy tiến lên, đem nàng ngay tại chỗ tử hình, này thật đúng là 10 đủ 10 lẳng lơ. Chắc là Vương Kiệt quá lâu không có uy nàng, nàng đã bụng đói kêu vang đi à nha. Cứ như vậy, đi theo số học lão sư phía sau Vương Kiệt tại hàng hiên quẹo trái quẹo phải tha vài vòng, Vương Kiệt cảm giác chính mình cùng số học lão sư dường như là chiếc giải phóng dưới đất đảng tại bỏ rơi theo dõi người giống nhau. Cuối cùng số học lão sư đi đến lầu một tối mặt phải gian phòng, tuy rằng chưa từng tới vài lần, nhưng là Vương Kiệt biết nơi đó là phóng tạp vật địa phương. Số học lão sư đẩy ra môn đi vào, Vương Kiệt nhìn nhìn mặt sau không có người chú ý chính mình, vì thế Vương Kiệt tại dạo qua một vòng sau cũng đẩy cửa đi vào. Bên trong rất tối, do vì phóng tạp vật địa phương, cho nên chỉ có một cái thông khí dùng cửa sổ nhỏ, bên trong gian phòng lóe lên ánh đèn đem gian phòng chiếu vô cùng lượng. Bên trong gian phòng hơi ẩm rất nặng, bên cạnh thả vài cái đại ngăn tủ. Ngăn tủ môn rộng mở, bên trong một chút khóa thể dục khi dùng cái đệm. Ở giữa thả một tấm bóng bàn bàn, số học lão sư quay lưng Vương Kiệt hai tay đặt tại cầu trên bàn. Vương Kiệt lập tức đi tới từ phía sau gắt gao ôm lấy số học lão sư, thân ái dâm phụ lão sư, hôm nay làm sao mặc phong phanh như vậy. Vương Kiệt tay đem số học lão sư hai cái màu mỡ vú giữ tại trong tay trái phải xoa bóp. Xem được không, số học lão sư quay đầu hôn lấy Vương Kiệt chóp mũi hỏi. Vương Kiệt nghe thấy lão sư hơi có một chút khẩu khí khí thể kích động hôn lấy số học lão sư môi, hai đầu ướt sũng đầu lưỡi cứ như vậy quấy. Ân, ân, tràn ngập tình dục âm thanh kích thích Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt duỗi tay theo số học lão sư váy hạ sờ soạng đi vào. Đụng đến quần tất bên trong, đương Vương Kiệt tay đụng đến hai chân ở giữa thời điểm Vương Kiệt đã cảm giác được số học lão sư âm đạo độ ấm, nàng không có mặc quần lót, dâm thủy sớm đã chảy ra không ít, theo bên trong thấu đi ra. Tay nàng đã cởi bỏ Vương Kiệt đai lưng, sau đó nhẹ nhàng đem Vương Kiệt quần xé xuống, Vương Kiệt thô to cứng rắn đại con cặc cứ như vậy bại lộ tại ẩm ướt trong không khí. Số học lão sư lập tức ngồi xuống thân thể, đem mũi đội lên Vương Kiệt quy đầu phía trên, dùng sức hô hấp phía trên hương vị, nói có thật dài thời gian không có cùng ngươi chơi, rất muốn a. Bất kể là cậu bé vẫn là nam nhân, chỉ cần bộ phận sinh dục có hai ngày không có tắm nói liền tự nhiên phát ra một loại sinh lý mùi vị, số học lão sư dường như thực hưởng thụ bộ dạng. Cởi quần áo xuống, ném tại trên mặt đất, hai cái vú hơi hơi rung động. Số học lão sư đầu lưỡi duỗi ra, nhẹ nhàng châm lấy Vương Kiệt dưới mặt đầu chim mặt thịt mềm bộ phận, còn bất chợt quét Vương Kiệt cái kia đầu thịt tuyến, biến thành Vương Kiệt ngứa, nước tiểu trong mắt đã tiết ra một tia trong suốt chất lỏng. Số học lão sư há hốc miệng ra, đem Vương Kiệt quy đầu ngậm tại trong miệng, hai má nhất cổ thổi Vương Kiệt đại con cặc. Cuối cùng số học lão sư không còn thổi, mà là bắt đầu thật sâu gọi ra một hơi về sau. Đem Vương Kiệt quy đầu gắt gao ngậm, một cổ cường đại lực hấp dẫn thúc đẩy đại con cặc không ngừng đi tới, một hồi Vương Kiệt lông mờ u cũng đã quét số học lão sư môi, Vương Kiệt đại con cặc cơ hồ toàn bộ tiến vào, số học lão sư dường như rất thống khổ bộ dạng, dùng sức ôm lấy Vương Kiệt mông trước sau khấy lấy, chậm rãi lại đem Vương Kiệt đại con cặc nhổ ra, cuối cùng chỉ để lại quy đầu, số học lão sư đầu lưỡi mãng xà vậy quấn lấy nó, mút hút nó, sóng, Vương Kiệt kéo ra khỏi đại con cặc, số học lão sư không hiểu nhìn Vương Kiệt. Lão sư, ta cũng muốn ngươi chỗ đó. Vương Kiệt dán tại lão sư bên tai nói. Chán ghét. Lão sư nói đứng lên, lại lần nữa xoay người sang, thật cao nhếch lên màu mỡ mông. Lần này đổi Vương Kiệt ngồi xổm xuống đến, Vương Kiệt đem số học lão sư váy xốc, đầu chui vào, cách quần tất đã nghe đến số học lão sư thục nữ hương vị, tê. Vương Kiệt đem số học lão sư quần theo trung gian kéo ra một đạo không lớn không nhỏ lỗ hồng, sau đó hai tay dùng sức tách ra số học lão sư môi âm hộ, hai đầu trường hình thịt sớm đã tại chất lỏng trung tắm rửa lâu ngày, cho nên nhìn qua thực phong phú bộ dạng, đem mũi đội lên số học lão sư hòn le cảm nhận tràn ngập kích thích hương vị. Phốc! Vương Kiệt ngón tay cắm vào số học lão sư hậu môn bên trong. A! Số học lão sư đau đến kêu đi ra, nhưng là rất nhanh dùng tay bưng kín miệng. Vương Kiệt đầu lưỡi sớm đã tại số học lão sư hòn le liếm lâu ngày, Vương Kiệt dùng tay kia thì ngón tay dùng sức tách ra lão sư âm đạo miệng, trường hình lỗ nhỏ bị kéo thành hình vuông, buông lỏng tay lại thay đổi trở về, cắn số học lão sư môi âm hộ dùng sức kéo kéo, số học lão sư thân thể run một cái, càng nhiều dâm thủy chảy ra. Vương Kiệt đứng lên, quy đầu tại số học lão sư âm đạo miệng bồi hồi, nhưng là chính là không đi vào, số học lão sư quay đầu nhìn nhìn, sau đó dụng lực đỉnh đầu, phốc. Vương Kiệt đại con cạc cắm vào, Vương Kiệt nằm ở số học lão sư lưng bắt đầu quất đánh, ma ma cảm giác vô cùng mau liền hóa giải Vương Kiệt ngứa cảm giác. Vương Kiệt bắt đầu dùng sức va chạm số học lão sư âm đạo, quy đầu không ngừng ma sát lão sư âm đạo thịt mềm, phốc phốc. Vương Kiệt tận lực phòng ngừa phát ra âm thanh, bởi vì nơi này dù sao cũng là trường học, hơn nữa tùy thời có khả năng có người đến, nhưng là vẫn là phát ra lớn như vậy âm thanh. Vương Kiệt, mau, mau a! Lão sư quay đầu rên rỉ nói, nhiệt khí phun đến Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt tự nhiên gia tăng lực độ, mỗi lần đều tận lực toàn bộ tiến vào, nhưng là Vương Kiệt không có gia tốc, dùng sức đem đỉnh quy đầu đến số học lão sư âm đạo chỗ sâu nhất, sau đó lại tiếp tục trái phải lay động mông, làm cho quy đầu cũng trái phải lay động theo một cái góc độ khác ma sát, hai tay dùng sức bắt lấy lão sư vú, thoải mái sao? Lão sư! Vương Kiệt tại số học lão sư bên tai nói. Số học lão sư luôn luôn tại hưởng thụ. Ngay cả lời cũng không muốn nói, dùng sức gật đầu, lão sư, người cũng muốn phối hợp ta à? Vương Kiệt nói, số học lão sư đương nhiên minh bạch Vương Kiệt ý tứ, sau đó bắt đầu trên dưới trái phải lay động mông, đồng thời âm đạo cũng là buông lỏng căng thẳng kẹp lấy Vương Kiệt quy đầu, a, a, ân. Số học lão sư âm thanh tiếng càng lúc càng lớn, Vương Kiệt lập tức đè lại miệng của nàng, nàng lè lưỡi liếm Vương Kiệt ngón tay, Vương Kiệt, tốt đệ đệ, tốt ngoan ngoãn, đừng tại tao của ta ngứa. Cũng sắp dùng ngươi kia đại con cặc tử cho ta thoải mái một chút ha. Liễu lúa ai thán cầu. Vương Kiệt an vị hạ tại nệm êm phía trên, đem lão sư nói lên, làm nàng dạng chân ở trên bắp đùi. Vương Kiệt đem nàng bờ mông hướng nhất ôm, quy đầu liền bộ nhập âm đạo của nàng nổi. Nàng lập tức hoạt động, nửa người trên một chút nhảy nhót, nửa người dưới tắc làm viên hồ lắc lư, độ khó độ còn rất cao đó ha. A, a, a. Từng trận tiếng kêu dâm dãng xuất từ liễu lúa trong miệng. Thích tại Vương Kiệt tai. Liễu lúa tiếp tục tại Vương Kiệt trong lòng nhảy lên bờ mông, vú của nàng cũng tùy theo ném động. Vậy đại khái chính là cái gọi là sóng ngực sóng mông a. Tốt một cái diệu cảnh trước mặt, đẹp không sao tả xiết. Vương Kiệt thô bạo duỗi tay bắt được trước ngực nàng kia hai luồng nhảy lên thích thịt, nặng nề mà bóp đè lại hai hạt như anh đào đầu vú, cũng cẩn thận dám thường, lưỡi liếm, miệng suýt. Tùy theo liễu lúa động thịt đem Vương Kiệt thô cứng con cặc nhi lại bộ lại mài. Kia quy đầu dần dần bắt đầu ngứa nhẹ nhẹ lên. Một trận tê dại truyền khắp toàn thân, Vương Kiệt hoảng bận rộn thịt nhanh đem nàng ôm chặt lấy, làm nàng cặp vú tầng tầng lớp lớp nén dán tại Vương Kiệt bộ ngực. Cuối cùng, một cỗ nóng đặc tinh dịch từ quy đầu bắn ra trực phún nhập lão sư tại động thịt hoa tâm chỗ sâu. Thật lâu sau, Vương Kiệt đại con cặp mới chậm rãi trượt cách xa ra liễu lúa lão sư thấm ướt ẩm ướt động thịt, mệt mỏi nằm ngang xuống. Liễu lúa cũng thuận thế nằm sấp đặt ở Vương Kiệt trong ngực, vù vù thở hào hển. Cũng không biết lại qua bao lâu, đột nhiên Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc điện giật tựa như bị sờ, chỉ thấy liễu lúa lại lập tức bướng bỉnh đem tay rụt trở về. Vương Kiệt nơi nào khẳng buông tha, từng thanh nàng nhanh ôm tại trong lòng. Nàng tuy rằng thể trạng cường kiện, có thể thủy chung tránh không ra Vương Kiệt khuỷu tay. Lúc này Vương Kiệt tay cũng đi liêu làm nàng chỗ thẹn, chỉ cảm thấy chỗ đen nhẫy một mảnh, tiểu môi âm hộ cũng là đầy đặn tươi nhuận, âm đạo một bên vẫn là dính nước mắt nước mắt. Đến! Mau cho ta lại thổi một chút tiêu, Vương Kiệt phân phó. Liễu lúa mỉm cười nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền lập tức quỳ đứng dậy đến, chui vào Vương Kiệt dưới hông, há mồm ra đem Vương Kiệt mềm mềm đại con cặc hàm nhập miệng nàng. Vương Kiệt quy đầu bị nàng lại thêm lại hút, cực kỳ thoải mái. Vương Kiệt tận lực hưởng thụ nhiều trong chốc lát, cố gắng trấn tĩnh suy nghĩ của mình, tốt làm cho đại con cặc còn cứng rắn hơn, bột lập. Quả nhiên, Đại con cặc vẫn chưa làm Vương Kiệt thất vọng, không lâu ngay tại Liễu Lúa Khoang miệng bành phồng phát đại. Nàng cũng không có lập tức đình chỉ xuống, chỉ tiếp tục hàm đại con cặc mút hút, làm cho Vương Kiệt thoải mái hơn được phiêu phiêu dục tiên, lúc này mới chậm rãi đem quy đầu phun ra. Tốt lắm á, nhìn ngươi thoải mái đều lật bạch nhãn, xem, sớm đã cưng gian á, ta, người đại con cặc vừa to vừa dài, thật đậu nhân yêu thích. Liễu Lúa cười nói. Vương Kiệt nhanh chóng lại đem thô cứng đại con cặc, cắm vào lão sư nóng bỏng âm hộ. Chỉ nàng nhắm mắt nhậm đại con cặc tại nàng non mịn âm đạo tới tới lui lui rút ra đút vào, Vương Kiệt bắt đầu ở kia nhỏ nhắn xinh xắn khu vực thần bí nội chặt khít ngọc bức tường ở giữa vận động lên. A, a, ngươi, a, nhẹ, a, nhẹ chút, a, a, ngươi, a, nhẹ, nhẹ, một điểm, a, ân, Liễu Lúa lệ yếp ửng đỏ, phương tâm thẹn thùng vạn phần yêu kiều để uyển chuyển a. A, ngươi, a, a, ngươi, a, tiến, tiến, đi được quá, quá, sâu, a. Lão sư thẹn thùng hầu hạ, xấu hổ nũng nịu, nàng mắc cỡ đỏ mặt, thẹn thùng bất đắc dĩ đỉnh đưa tuyết trắng ôn nhu ngọc thể, bị Vương Kiệt đè ở dưới người thánh khiết ngọc thể bất đắc dĩ mà thẹn thùng phối hợp Vương Kiệt đẩy. Tại Vương Kiệt hung ác thô bạo tấn công phía dưới, Liễu Lúa lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ như lửa, tinh mâu muốn say. Chỉ thấy kia gắt gao bóp chặt Vương Kiệt đại con cặc hai miếng đỏ bừng đáng yêu hoa bức tường tùy theo Vương Kiệt rút ra, đẩy vào mà nhẹ thở, nhét vào, một cỗ hồn bạch chất lỏng, trong suốt trắng sữa ngọc nữ xương sớm trào ra kia khu vực thần bí. Một giọt, hai giọt giống như đang kể chủ nhân hưng phấn. Vương Kiệt cảm nhận được Liễu Lúa nước chảy, càng ngày càng ngoan vận động, càng ngày càng sâu đâm vào thần bí kia nơi dưới đáy, Liễu Lúa nũng nịu uyển chuyển, tiếng tiếng. A, a, nhẹ, điểm, a. Một trận dục tiên dục tử nam nữ giao hoan dâm hợp, mây mưa thất thường, cuối cùng, Vương Kiệt đại con cặc chạm được lão sư thân thể nội chỗ sâu nhất kia non nớt đáng yêu thẹn thùng hoa tâm, trọi vào này mềm mại ẩm ướt trượt chỗ sâu nhất, hữu lực xoa lấy hiệp chơi đùa. A, a, Liễu Lúa một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy cưỡi ở nàng trên người nam nhân, thật cao dơ lên tế tước mượt mà tao nhã chân ngọc, vòng tại nam nhân liên tục không ngừng xông pha thân thể về sau, kia tiểu huyệt dâm chỗ sâu một trận co giật, co lại, nhanh kẹp mút hút. Vốn trời sinh dị thường nhanh hiệp nhỏ nhắn xinh xắn huyệt dâm, lửa nóng màng dính thịt mềm gắt gao quấn quanh tại kia to dài cứng rắn chính không ngừng đẩy sâu đồ vật thượng một trận liều mạng vậy nhưng lại mỹ diệu khôn kể nhanh kẹp, từ nhỏ huyệt dâm chỗ sâu tiết ra quý giá ngọc nữ chất lỏng. Thật sâu tiến vào Liễu Lúa bên trong thân thể đại con cặc bị Liễu Lúa tiểu huyệt dâm chỗ sâu co giật cũng đậu chọc cho một trận nhảy lên, thật chặt đứng vững tiểu huyệt dâm chỗ sâu nhất, Liễu Lúa cảm giác khu vực thần bí bị vật kia không ngừng hướng thứ. Thân thể một trận kiều tê giải nhuyễn, toàn thân dễ chịu vạn phần. Ân. Vương Kiệt theo Liễu Lúa tiểu huyệt dâm chung rút ra đại con cặc, lại thâm sâu sâu đẩy vào kia chỗ sâu, cũng dần dần tăng nhanh tiết tấu. A, a, nhẹ, nhẹ, điểm, a, ân, nhẹ, nhẹ, điểm, a, ân, nhẹ, nhẹ, điểm, a, ân, a. Vang lên Liễu Lúa thẹn thùng lửa nóng rên rỉ nũng nịu, xinh đẹp tuyệt luân. Liễu Lúa phương tâm xấu hổ, mắt đẹp khẽ che, mỹ diệu trơn bóng mông trắng chân ngọc đỉnh đưa phối hợp, uyển chuyển hầu hạ. A, ân, a, ân, a, ân, a, ân, nhẹ, nhẹ, điểm, a, ân, nhẹ, còn, nhẹ, một điểm, a. Lão sư lúng đồng tiền đẹp hàm xuân, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng tất cả nũng nịu uyển chuyển, chỉ thấy kia đỏ bừng nhỏ nhắn xinh xắn tiểu huyệt. Bị bắt mở rộng ra đáng yêu tiểu huyệt dâm tùy theo kia đại con cặc thô bạo ra vào chảy ra từng cổ thấm ướt dính trượt uế vật chất lỏng, Vương Kiệt tại kia chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn tiểu huyệt dâm điên cuồng mà xông pha. Vương Kiệt tại Liễu Lúa huyệt dâm trung thô bạo tiến tiến lui lui, mỗi một cái đều thẳng đến kia chặt khít, mềm mại mật nộn huyệt tận dưới đáy bộ, to lớn tròn trị đại con cặc càng là hung hăng đội lên lão sư mềm mại nhất chỗ sâu, Liễu Lúa thế nào kham như vậy dâm gió lốc mưa tàn phá. Kia mãnh liệt đến cực điểm mất hồn khoái cảm làm sơ kinh nhân luân Liễu Lúa tại nam nữ dâm loạn giao hoan bể dục Việt hoa chìm càng sâu. Liễu Lúa bị kia phá hư đông không ngừng đỉnh đâm, khuất cắm được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. A, bỗng dưng, Vương Kiệt nhanh ôm lão sư xinh đẹp mềm mại trơn bóng thon thon eo nhỏ, đem Liễu Lúa trần trụi tuyết trắng hạ thân gắt gao kéo hướng hạ thân của mình, đại con cặc vừa ngoan lại thâm sâu trọi vào kia lửa nóng nhanh hiệp, ướt át dâm trượt nhỏ nhắn xinh xắn huyệt dâm chỗ sâu. Đứng vững Liễu Lúa huyệt dâm chỗ sâu kia thẹn thùng động lòng người, non nớt mềm mại trượt chỗ sâu nhất, một cỗ như đạn pháo chất lỏng bắn thẳng đến nhập kia âm u mềm mại huyệt dâm nội. Cả người tại hơn 10 phút sau liền lại run rẩy, lại run, cao trào một đợt tùy theo một đợt địa dũng tới. Lão sư điên cuồng xúc động, âm hộ tiết ra đại lượng dâm dịch yêu chất lỏng, trong miệng phóng túng tiếng càng là hừ hừ cái búng. Vương Kiệt duỗi tay đi chen ép, cũng ngượng nghịu vú của nàng. Chính xác là phi thường to lớn mà giàu có co giãn, phùng tại Vương Kiệt hai tay, một trận cảm giác thoải mái truyền khắp Vương Kiệt toàn thân. Tuy rằng nàng lúc trước bị Vương Kiệt ác một cái cạn hồi, nhưng mà âm đạo vẫn là chặt khít, vẫn chưa lỏng nhẽo nhoét ra. Tại đâm cắm vào khi cảm giác giống như tại gian dâm thiếu nữ giống nhau, khi âm bức tường co lại cảm giác, gắt gao áp bách Vương Kiệt thịt chàng, bắt nó ngậm vào tràn đầy. Tùy theo Vương Kiệt liên tiếp rút ra đút vào, liễu lúa biểu cảm từ ớ mở biến thành không thể làm gì, lại từ không thể làm gì chuyển thành đầy nhiệt tình, cũng tận tình hưởng thụ tính giao lạc thú. Vương Kiệt vung vẩy đại con cặc, tại thấm ướt tiểu động thịt không chút kiêng kỵ co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, trong chốc lát sâu sắc dễ hiểu, trong chốc lát lại tả xung hữu đột. Thẳng đem số học lão sư âm đạo làm được dâm dịch phóng túng chất lỏng hơn người, mà Vương Kiệt lại vẫn đang kim thương bất khuất. Cuối cùng liễu lúa đem thân thể phản, quỳ sấp tại trên bàn, ngẩng lên tuyết trắng non mịn mông lớn làm Vương Kiệt ngoạn anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa một trận co lại mãnh liệt mãnh đưa, số học lão sư âm đạo rất nhanh liền bắt đầu co lại, một cỗ chất lỏng tại Vương Kiệt quy đầu thượng tán mở, biến thành Vương Kiệt thật thoải mái, số học lão sư thân thể dùng sức thúc một cái, vô gắt gao đẩy Vương Kiệt, sau đó số học lão sư đình chỉ động tác, Vương Kiệt lại dùng lực cắm vài cái về sau, đại con cặc một trận run rẩy. Cuối cùng tại số học lão sư tử cung nội bắn ra tinh dịch. Ta đi trước, bọn ngươi một hồi lại đi ra a. Lão sư hôn Vương Kiệt một chút nói, hôm nay cư nhiên cúp cua. Vương Kiệt ảo não nói. Ha ha, ngươi còn sợ a? Ngươi đều thi toàn trường đệ nhất, yên tâm đi, kia một vài người hoan hỉ còn không kịp, sẽ không đem ngươi như thế nào. Số học lão sư mở miệng nói, lời nói chung mang theo vừa lòng quyến rũ. Đợi đến số học lão sư sau khi rời đi không lâu, Vương Kiệt mới cẩn thận đi ra ngoài. Chương 0364 thư viện kích thích nhất. Giữa trưa Vương Kiệt dựa theo Kiều Anh Tử chỉ thị, Vương Kiệt tại thư viện lầu 3 tìm đến Kiều Anh Tử. Kiều Anh Tử chính áo choàng mái tóc, vừa đúng ngũ quan phối hợp, tuyết trắng làn da, miệng anh đào, giống như nếu có chút tình lại không có tình sóng mắt không một không cho nhân cảm giác tâm thần đều say, bất quá tối mê người chính là nàng kia hoàn mỹ dáng người, mặt ngoài có đến đường cong lung linh là lướt thân thể bị bao bọc tại đệ tử đồng phục bên trong. Liếc nhìn một cái nhìn qua làm người ta mơ mộng vô hạn, như vậy nữ hài thật sự là từng cái nam nhân đều tha thiết ước mơ đỉnh cực vưu vật. Nơi này là thư viện A, nếu tại nơi này đến một phát, thật là có bao nhiêu kích thích. Vì thế Vương Kiệt đi đến Kiều Anh Tử bên tai nói làm nàng mặt càng thêm hồng tai đỏ tai ngữ, đang bị Vương Kiệt bán thôi bán kéo bên trong, đi ra lầu 3 đại sảnh. Vốn là hai người có thể đi tầng cao nhất cơ hồ không có người dùng trong toilet tốc chiến tốc thắng, nhưng đi đến lầu 4 nhiều nhất nhân một tầng. Vương Kiệt lại lên tàn niệm, muốn Kiều Anh Tử tại người đến người đi địa phương cùng hắn làm. Kiều Anh Tử thẹn thùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, do dự dự nói chúng ta thật làm sao như vậy. Kiều Anh Tử hơi trầm ngưng, âm thanh có chút phát run. Hắc hắc, không phải sợ, không có người phát hiện. Vương Kiệt xấu xa cười, nói ta cam đoan ngươi yêu thích. Kiều Anh Tử còn chưa đáp lại, Vương Kiệt đã chụp vỗ nàng mông, Kiều Anh Tử đầu tiên là thân thể chấn động. Tiếp lấy thẹn thùng gật đầu. Vương Kiệt trước tuyển hơi gần xó xỉnh giá sách chỗ, xem như lo lắng, lo ngại nàng nữ hài từ tâm tình a. Hắn làm Kiều Anh Tử hướng về giá sách, như là tìm thư giống nhau, sau đó Vương Kiệt liền đứng ở nàng mặt sau, hai tay duỗi tại Kiều Anh Tử cách tử váy bên trong, dán tại bắp đùi của nàng phía trên, bắt đầu vuốt ve. Kiều Anh Tử chính là sợ hãi bị người phát hiện, nhưng Vương Kiệt lại chuyên chú ở nàng nộn trượt làn da phía trên, rất xúc cảm. Hắn không thể không may mắn cô gái nhỏ hoàn toàn kế thừa mẹ nàng La Thục Nhàn gen. Vương Kiệt tay tại Kiều Anh Tử đùi lên xuống, bắt đầu sau này sờ, nàng quần lót cơ hồ cũng không gói được Kiều Anh Tử phát dục hoàn mỹ mông. Tay hắn đã toàn bộ cầm chặt, tại kia trắng mịn mềm mại viên thịt thượng xoa nhẹ. Vương Kiệt chính là nhẹ nhàng âu yếm, cũng đã làm Kiều Anh Tử thấu đại khí, nàng thật sự là mẫn cảm. Hắn khêu nhẹ mở Kiều Anh Tử mái tóc, tại tai của nàng ven hang ổ thổi một chút khí. Kiều Anh Tử thế nhưng a một tiếng, biến thành thông đạo một bên khác trước hai hàng giá sách đang tìm thư người, theo chồng sách trông vọng, may mắn tầm mắt của đối phương bị từng dãy thư chặn, chỉ thấy bọn hắn nửa người trên. Hắn đại khái cho rằng Vương Kiệt đang tìm thư thời điểm, không cẩn thận đạp phải Kiều Anh Tử, mà làm nàng kêu a. Tìm thư người lại tiếp tục công việc của hắn, hai người đều thở phào một cái. Vương Kiệt nhỏ tiếng cười nói anh Tử, ngươi như vậy sợ nhân nhìn thấy chúng ta liền không muốn kêu a. Kiều Anh Tử lại đỏ mặt quay đầu trách mắng tệ nhất đúng là ngươi. Nếu không là ngươi đột nhiên kích thích ta. Lúc này đây Kiều Anh Tử vẫn là không nhịn được kêu, nhưng nàng vội vàng dùng tay giấu miệng nhỏ, bất quá con này có thể chỉ nhất thời chi ngứa, bởi vì Vương Kiệt đã nhấc lên nàng cách từ váy, rớt ra chính mình khóa quần, dùng xuống thân phòng lên bộ phận, mài lấy Kiều Anh Tử cổ khích. Tuy rằng Vương Kiệt cùng Kiều Anh Tử hạ thân ở giữa, còn có bọn hắn hai người quần lót, nhưng như vậy vài mỏng, căn bản không thể ngăn cản hắn hạ thân nhiệt lực truyền lại cấp Kiều Anh Tử. Kiều Anh Tử hưng phấn nhắm mắt lại, cắn chặt môi của mình, kiệt lực phòng ngừa chính mình kêu ra tiếng. Vương Kiệt không nhanh không chậm cao thấp ma sát nhẹ, cuối cùng đều cho hắn mài xuất thủy. Kiều Anh Tử dâm thủy phân bố không coi là nhiều, nhưng đủ để làm ướt quần lót của nàng, sẽ ở Vương Kiệt quần lót thượng lưu lại thủy ấn. Vương Kiệt cảm thấy Kiều Anh Tử hạ thân ướt át, cũng cảm thấy nàng cần phải, hai tay từ sau đưa về phía trước, bắt đầu nhẹ nhàng sờ nàng tú đỉnh hai vú, không. Không muốn. Kiều Anh Tử giọng nhẹ nhàng kháng nghị, nàng vẫn là rất sợ chính mình lập tức lý tính thiếu đê mà kinh động thư viện nội những người khác, đặc biệt bọn hắn chỗ trước một loạt, đến đây vài cái nữ học sinh. Các nàng chuyên chú đang tìm thư điệu bộ khóa, không có lưu ý bọn hắn, nhưng chỉ có một sắp xếp chi cách, cũng khó bảo các nàng ngẩng đầu một cái liền phát hiện có người ở ân ái. Bất quá Vương Kiệt chính là yêu thích loại này tùy thời bị phát hiện kích thích, hắn cách Kiều Anh Tử quần áo, xoa nhẹ nàng càng ngày càng trướng đại tuyết trắng bộ ngực. Kiều Anh Tử quần áo cũng bắt đầu gấp nhăn lại đến, hạ thân ma hợp cũng càng lúc càng nhanh, nàng thậm chí ngẩng đầu lên, không ngừng hơi thở. Ngay tại Vương Kiệt chính muốn vào từng bước duỗi tay đến Kiều Anh Tử quần áo bên trong thời điểm, đột nhiên có vị thư viện viên chức đi qua đến, sợ tới mức hắn lập tức rút tay về. Kiều Anh Tử ngược lại bắt mắt, lập tức theo giá sách trông rút ra một quyển kể chuyện, ôm tại trước ngực, che lấp quần áo không chỉnh tề, quay đầu đi đến bên cạnh chỗ ngồi lên rồi, Vương Kiệt theo sát phía sau. Liền khóa kéo đều không có kéo lên. Thư viện nhân viên công tác lấy hai quyển sách, rất nhanh liền ly khai. Kiều Anh Tử nhìn Vương Kiệt giọng nhỏ nhẹ nói Vương Kiệt, không bằng chúng ta đi xuống a. Đương nhiên không được a. Vương Kiệt dùng ngón tay châm lấy nàng miệng nhỏ, lắc đầu cự tuyệt nói anh Tử, người cũng nhớ ta thật tốt thương ngươi a. Hơn nữa ta còn tính toán tưởng thưởng một chút ngươi vừa rồi biểu hiện. Kiều Anh Tử không biết Vương Kiệt đã nói khen thưởng là cái gì. Chỉ thấy hắn cười nghiêng tỏa hướng về nàng, dùng tay phải rút ra Kiều Anh Tử váy, nàng sợ tới mức lập tức dùng bàn lấy ra hình lớn thư, phóng thẳng tại trên bắp đùi, che chính mình trạng thái nghẹn ngùng. Vương Kiệt, ngươi sao có thể? A, nơi này, a nha, Vương Kiệt, không nên như vậy. Vương Kiệt đã dùng tay lau Kiều Anh Tử phần mỡ u rồi, tuy rằng ngón tay cùng nàng khe thịt bên trong, còn có quần lót của nàng, bất quá này bình chướng cũng không có tác dụng. Bởi vì vốn là Kiều Anh tỉ mỉ hơn nữa mỏng quần lót. Tại nàng dâm thủy chiều phồng phía dưới, trở nên mỏng hơn càng trong suốt. Vương Kiệt ngón trỏ tính cả Kiều Anh Tử quần lót, đồng loạt rơi vào nàng thịt khích bên trong. Kiều Anh Tử thịt lồi chịu không nổi ngoại vật xâm nhập, đã không ngừng đem hưng phấn thần kinh tin tức, truyền tống đến toàn thân của nàng. Nàng còn tại cố nhịn không gọi đi ra, bất quá Kiều Anh Tử hai chân, đã càng ngày càng mở ra, thuận tiện Vương Kiệt ngón tay hành động, hơn nữa mặc lấy ống dài tấm lót trắng hai chân, cũng đều đĩnh trực. Kiều Anh Tử thân thể càng ngồi càng trượt xuống, cơ hồ cả người cũng chạy ra khỏi chỗ ngồi. Vương Kiệt thừa cơ đưa tay trái ra, ôm Kiều Anh Tử eo, vừa đến muốn ổn định thân thể của nàng, thứ hai cũng có thể sờ sờ Kiều Anh Tử eo nhỏ. Kiều Anh Tử hồn hển thở gấp, như là không biết làm sao, cũng thật khó vì nàng, vừa không có thể thả ra tâm tình tận tình kêu, lại không nghĩ đình chỉ như vậy kích thích tình yêu trò chơi. Nhưng Vương Kiệt cũng thật sự không dừng được, thậm chí liền Kiều Anh Tử quần lót băng cũng cởi bỏ. Hạ thân chợt lạnh, Kiều Anh Tử âm dịch không giữ lại chút nào lưu tại ghế dựa nệm êm phía trên, nàng thập phần lúng túng khó xử, nhưng Vương Kiệt ngón tay bắt đầu xâm nhập Kiều Anh Tử thần thánh lĩnh vực, nàng cũng lý không được nhiều như vậy, Vương Kiệt. A, không muốn, a nha. Kiều Anh Tử hết sức tế tiếng rên rỉ, ta, Vương Kiệt, cũng không có thể chậm, a, chậm một chút, a, không thành vấn đề. Vương Kiệt khóe miệng gợi lên một chút vi hình cung, ánh mắt trêu tức. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa để lại khí tách ra ma sát Kiều Anh Tử tường thịt trận thế, sửa mà hai hiệp, tại nàng động thịt nội chậm rãi đẩy mạnh. Như vậy, Kiều Anh Tử âm đạo tuy rằng gắt gao hút Vương Kiệt ngón tay, làm hắn có chút khó khăn lấy đẩy mạnh, nhưng cuối cùng đụng phải nàng điểm gờ, dâm tùy nghịch hướng mà đến, Kiều Anh Tử sắp nổi điên, a a a. Ta, này, a, thật thoải mái, a a a, ta, Vương Kiệt, bức này, bản vẽ này có phải hay không vô cùng. Rất thú vị. Ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, đối diện với của bọn hắn có phụ nữ trung niên ngồi xuống, Kiều Anh Tử vội vàng đem để tay tại sách báo phía trên. Vương Kiệt cũng chỉ có cười khổ, ánh mắt cũng dừng ở sách báo phía trên, Tiếu đáp đúng vậy à. Kỳ thật hai người bọn họ tâm nhưng ở cửu trượng xa, dù sao có Kiều Anh từ bức vẽ thư che chắn, dù sao phụ nữ trung niên cũng chỉ khi hắn nhóm là bình thường tình lữ khanh khanh ta ta, Vương Kiệt cũng không nhất định phải đình chỉ đối với Kiều Anh từ đầu ngón tay vận động. Vương Kiệt ngón tay sẽ ở Kiều Anh từ hạ thân lay động, đầu ngón tay lau nàng điểm gờ cùng thịt mềm. Kiều Anh Tử đã nhịn được thập phần vất vả, hai tay nắm chặt sách báo, thậm chí mau có thể đem cứng rắn ra bìa mặt cũng khuất nhíu. A, Vương Kiệt, không bằng, không bằng chúng ta, nàng cuối cùng nhịn không được đối với Vương Kiệt nói đến. Đến nơi khác, nha, làm tiếp a. Vương Kiệt đình chỉ động tác, thuận tay kéo lên Kiều Anh Tử bóc ra quần lót, sau đó kéo lấy nàng đứng dậy, cũng không lý Kiều Anh Tử có hay không ở trên mặt đất lưu lại giọt nước. Đem Kiều Anh Tử kéo đến cuối cùng sắp xếp giá sách, làm nàng khom người. Xác định nơi này phụ cận đều không có người, Vương Kiệt liền rút ra mong chờ mà lâu đệ đi thăm nàng muội muội. Tại Vương Kiệt theo Kiều Anh Tử phía sau đến thứ nhất cắm vào thời điểm, nàng làm cho thập phần lớn tiếng, bất quá không có người phát hiện, hắn thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Vương Kiệt đỡ lấy Kiều Anh Tử rất eo, hạ thân đỉnh tại nàng cách từ váy bên trong. Đại con cặc ngay tại Kiều Anh Tử âm đạo nội ra vào. Kiều Anh Tử đây mới là lần thứ hai cùng Vương Kiệt hoan hảo, mà địa điểm dĩ nhiên là thư viện loại này công chúng trường hợp, nàng nhỏ hẹp hoa hành, kiều ngấy âm nhục rõ ràng kẹp chặt hắn đại con cặc bước đi duy gian. Tại bất an, kinh sợ, mong chờ, hưởng thụ nhiều tầng ảnh hưởng phía dưới, Kiều Anh Tử thân thể trở nên thập phần mẫn cảm, vừa sợ lại nghĩ thử, đây là nhân chi thường tình, Vương Kiệt cũng là yêu thích loại cảm giác này, Kiều Anh Tử đồng dạng là không thể tự thoát ra được. Nàng dùng sức chống lấy trước mặt giá sách, khom người tận lực đem hạ thân nâng lên, làm Vương Kiệt dễ dàng cắm vào đánh. Sự thật phía trên, được đến Kiều Anh Tử dần dần đầy đủ dâm thủy trợ giúp, muốn hung hăng công kích hoa tâm của nàng, cũng không tính là quá khó, chính là nơi này, ân ái đã thực miễn cưỡng, nếu như liều lĩnh co lại mãnh liệt mãnh đưa, thật sự không thích hợp. Vương Kiệt, nha, quá tuyệt vời, ta đã không được. Nhẫn nại thêm một chút, chúng ta cùng một chỗ. Nhưng ta, nhưng ta nhịn không được, muốn đi, nha. Đợi nhiều một hồi, hô, ta sẽ đến. Vương Kiệt phối hợp Kiều Anh Tử, cố ý tăng nhanh quất cắm, quăng, ném, Vương Kiệt. Kiều Anh Tử là thật không được, không thể, chúng ta không được, đến, ta cảm thấy, tiếc. Vương Kiệt gặp Kiều Anh Tử nhịn không được, lập tức đem đại con cặc rút ra, nàng mật ngọt dính đầy thân gậy. Kiều Anh Tử a một tiếng, không ngừng tiết ra dâm thủy, giống không khống chế giống nhau không ngừng phun tại trên mặt đất. Vương Kiệt cũng không lý bọn hắn tính khí phải trăng lộ ra ngoài, lập tức đem Kiều Anh Tử kéo đến bên cạnh toilet đi. Vừa đến vừa rồi âm thanh đã dẫn tới người khác chú ý, thứ hai Vương Kiệt cũng cần một chỗ tĩnh một điểm địa phương đến thật tốt phát tiết một phen. Không có người nhà vệ sinh nam. Thành Vương Kiệt cùng Kiều Anh Tử chiến trường chỗ. Vương Kiệt khóa tới cửa về sau, Kiều Anh Tử liền nằm ở hắn trên người thấp giọng nói Vương Kiệt, ta là không phải là thực vô dụng. Không phải là. Vương Kiệt ôn nhu an ủi nàng, ngươi là quá độ hưng phấn mới có thể như vậy, bây giờ đang ở nơi này không có người, ngươi biểu hiện khá một chút. Hắn hôn lên Kiều Anh Tử miệng nhỏ, đầu lưỡi lái vào khoang miệng của nàng. Kiều Anh Tử lè lưỡi, phối hợp hắn, lẫn nhau thẻ lưỡi. Liếm mốt, nuốt. Vương Kiệt vừa cùng Kiều Anh Tử hôn môi, một bên ôm nàng đến trong này một ô xí nội. Hắn đem Kiều Anh Tử đặt ở xí cách tấm ngăn, vẫn là phồng lên đại con cặc, lại lần nữa tại nàng váy bên trong, hôn môi bộ phận sinh dục của nàng. Kiều Anh Tử chịu không nổi, bỏ qua rồi Vương Kiệt môi, hắn và miệng của nàng ở giữa liền với một đầu nước miếng chỉ bạc. Vương Kiệt bắt nó liếm phía dưới, Kiều Anh Tử đã lại lần nữa rên rỉ lên, Vương Kiệt. Vương Kiệt, nha. Kiều Anh Tử hai chân mở ra, càng chạm càng không xong, Vương Kiệt liền ngồi ở tọa xí phía trên, làm hắn khen ngợi quá đáng bắp đùi của hắn. Nàng không tự chủ được dùng muội muội ma sát Vương Kiệt đệ hắn cũng thừa dịp cơ hội, kéo lên Kiều Anh Tử quần áo, duỗi tay trêu đùa nàng tuyết trắng kiều đỉnh vú. Nguyên lai Kiều Anh Tử áo ngực sớm đã bị Vương Kiệt biến thành không chỉnh tề, hắn hiện tại chính là sẽ đem hai cái nắm lấy bộ ngực sữa của nàng nệm êm, nhẹ nhàng một điều, áo ngực liền cách vị. Vương Kiệt một tay xoa Kiều Anh Tử dơ cao vú, một bên khác, đã dùng miệng thay thế ngực của nàng bao vây, hút nàng sáng sớm trở nên cứng rắn đầu vú. Kiều Anh Tử vú thập phần mẫn cảm, đặc biệt đầu vú bộ vị, Vương Kiệt mỗi suýt mỗi một giờ, nàng đều dâm đãng kêu la liên tục. Nàng môi âm hộ ngậm Vương Kiệt con cặc, xương tấy hòn le không ngừng tại Vương Kiệt con cặc thượng mài tới mài lui. Kiều Anh Tử động tác cũng không tính chậm, Vương Kiệt biết tán tỉnh tiền hí đã đủ rồi, là thời điểm có thể cạn nữa nàng một lần. Vương Kiệt đối với Kiều Anh Tử nói muốn tới một lần, Kiều Anh Tử lập tức gật đầu, cũng nằm sấp ở trên mặt đất, mông nâng lên, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ vừa vặn hướng về hắn. Hướng về Kiều Anh Tử cái này dâm uế tư thế, Vương Kiệt cũng có chút ngoài ý muốn, nàng thấy hắn có chút do dự, đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ta là không phải là rất không muốn mặt. Không phải là, ta yêu thích, Vương Kiệt cười nói, sau đó liền đem thân thể đẩy trước, đại con cặc cắm thẳng vào Kiều Anh Tử âm đạo. Kiều Anh Tử hôm nay thật là không giống một cái lần thứ hai nam nữ hoan ái nữ hài, khả năng tại thư viện ân ái thật sự làm nàng quá mức hưng phấn, như vậy Vương Kiệt cũng có trách nhiệm giải phóng Kiều Anh Tử cần phải. Vương Kiệt tăng nhanh đối với Kiều Anh Tử quất cắm, làm nàng hai tay hai đầu gối chống tại trên mặt đất, giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói a a a a. A, Vương Kiệt, người mạnh khỏe bổng a. A a a, ta lại chịu không nổi. A a a nha. Tại lão hán đẩy xe tư thế cơ thể phía dưới, Kiều Anh Tử hưng phấn âm nhục gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, nhưng đút vào tốc độ là không thể chậm xuống đến. Vương Kiệt hơi hơi cong người lên, ấn Kiều Anh Tử giơ cao mông, đại con cặc cố gắng ma sát nàng chỗ mẫn cảm, mỗi lần chống đối thượng Kiều Anh Tử hoa tâm, nàng cũng gọi phải chết đi sống lại a a a a. Thành, a a a a, quá thích, a a a. Hắn đem Kiều Anh Tử kéo lên đến, làm nàng chính mình nhiều làm một điểm chủ động, Kiều Anh Tử cũng dùng tay chống lấy xí cách khung cửa. Sau đó tự động tự giác cao thấp lắc eo, Vương Kiệt liền từ sau vòng qua dưới nách, hai tay nắm hai vú của nàng mượn lực, phối hợp đang bãi thân, làm hắn nhóm có thể cộng đồng tiến thối. A a a, ta lại cảm thấy muốn. A a a. Lần này, chúng ta đồng loạt đi thôi. Tốt, a a a a nha. Vương Kiệt, chúng ta đồng loạt đi thôi. A a a a. Đại con cặc tại Kiều Anh tự động thịt làm cuối cùng xông pha, nàng cũng lấy thân thể phản ứng cùng ứng. Cũng làm cho càng ngày càng phóng a a a. Không được, muốn tới, chúng ta cùng một chỗ. A a a a, bắn cho ta, ta, a a a a. Ta cảm thấy ngươi, a a a a a nha. Sửa sang xong quần áo sau đó, Vương Kiệt thăm dò ra bên ngoài toilet nhìn sang, nhìn thấy vài cái thư viện viên chức đều tụ tập tại hắn và Kiều Anh Tử vừa rồi thứ nhất ân ái hiện trường, mà nhiều bộ phận nhân cũng đưa ánh mắt nhìn về phía kia chỗ. Vương Kiệt cùng Kiều Anh Tử nhân cơ hội bạt chân chạy ra thư viện, xuống lầu dưới mới biết được, nguyên lai có người phát hiện bọn hắn thứ nhất ân ái hiện trường, để lại một mảng lớn giọt nước, quy hoạch quan trọng thư quán vệ sinh đại thẩm đi vệ sinh, nàng càng bởi vậy mắng to cái nào không đạo đức công cộng tâm người mang sữa đậu nành nhập thư viện làm ô địa phương. Mà hấp dẫn khác viên chức cùng đệ tử chú ý. Trốn ở một chỗ giá sách về sau, Vương Kiệt thật dài thở ra một hơi, mà Kiều Anh Tử tác xúc vào hắn trong lòng, nói Vương Kiệt, thật kích thích. Lần sau chúng ta lại đến. Hì hì. Vương Kiệt hỏi anh tử, người không còn sợ bị người phát hiện sao? Kiều Anh Tử thẹn thùng nói không sợ, bởi vì, ta có người yêu ta. Vương Kiệt mang theo Kiều Anh Tử ly khai thư viện, trở lại Kiều Anh Tử trong nhà. Mới vừa vào cửa, Vương Kiệt liền đem Kiều Anh Tử đội lên trên cửa, đôi môi nhiệt liệt in đi xuống. Vương Kiệt chậm rãi hướng lên vuốt ve Kiều Anh Tử cánh tay ngọc, giống vải tơ giống nhau làn da xúc cảm tốt lắm. Vừa mới còn nhận lấy quá cao chiều xung kích Kiều Anh Tử nhận được như vậy vuốt ve bắt đầu có chút sự khó thở. Hắn hai tay chậm rãi đem Kiều Anh Tử váy ngắn vãng thượng phiên mở, là nó, chính là nó, kia quen thuộc hẹp hẹp quần chữ T, vẫn như cũ như vậy cám dỗ, tinh tế bố đầu lúc này thật sâu rơi vào Kiều Anh Tử âm nhục bên trong. Vương Kiệt hai tay thưởng thức Kiều Anh Tử tao nhã bờ mông, qua lại tại xinh đẹp đùi thượng vuốt phẳng, từng trận mê người nhục cảm theo lòng bàn tay truyền tới não bộ. Hắn say mê đem đầu chôn thật sâu nhập Kiều Anh Tử hai chân ở giữa, tham lam người mê người mùi thịt, còn có theo bộ phận sinh dục ẩn ẩn phát ra nữ nhân hiểu rõ. Vương Kiệt lè lưỡi điên cuồng mà liếm lâm vào âm nhục quần chữ T cùng hai bên nộn trượt môi âm hộ. Kiều Anh Tử rên rỉ, đem hai chân trương lái một chút nghênh tiếp Vương Kiệt lễ rửa tội. Hắn nhẹ nhàng kéo cử động lấy vài mịn đầu, hồng phấn thịt mềm đã ở tùy theo cao thấp lầm nhầm. Kiều Anh Tử ngẩng đầu lên, nhắm mắt, rên rỉ được lợi hại hơn. Dâm thủy dần dần theo xinh đẹp lỗ nhỏ chảy ra che mất vài nhỏ đầu. Vương Kiệt giống như đói bú liếm trong suốt mật ngọt, giận bột đại con cặc đã không an phận theo tứ giác quần lót một cái ống quần ló đầu ra, tại cùng một chỗ nhất quỳ xuống tính toán tìm kiếm kia mê người bí động. Vương Kiệt kích động đem Kiều Anh Tử đặt ngang ở ghế dài phía trên, run run lui ra quần của nàng, bắt áo ngực, sau đó chậm rãi kéo xuống cám dỗ quần chữ T, một đầu trắng mịn ti dịch tại không trung kéo dài thành một đầu đường cong. Hắn phục đi lên thật chặt hôn lấy Kiều Anh Tử môi anh đào, liều mạng hấp thụ ngọt ngào nước bọt, lẫn nhau đầu lưỡi tại giao chiến. Vương Kiệt dọn ra hai tay tùy ý trêu đùa Kiều Anh Tử một đôi cặp vú mê người, tuyệt mỹ thiếu nữ hai chân ở phía dưới bất an vặn vẹo, hắn lui ra thân, tràn đầy đem sinh thưa thất lông mờ u mỹ lệ lỗ thịt ngậm tại miệng, làm lớn nhỏ môi âm hộ tại miệng mặc cho đầu lưỡi liêu được hạ bốc lên, Kiều Anh Tử tại Vương Kiệt dưới sự kích thích không ngừng a a. Kêu, hai cái chân đẹp cự được thật cao thành một cái chữ V. Vuốt ve Kiều Anh Tử xinh đẹp đùi, nhìn kia lúc đóng lúc mở mỹ huyệt, Vương Kiệt không khỏi đem Kiều Anh Tử lật qua làm nàng quỳ gối tại ghế dài phía trên, tuyết trắng mông thật cao dơ cao, chờ đợi đã lâu thô to con cặc tìm được miệng lỗ lồn, quỳ đầu tượng cầy điền giống nhau đem ướt át môi âm hộ lật tới lật lui, Kiều Anh Tử nghiêng đầu qua chỗ khác đến thở hổn hển nói nhẹ nhàng, a, nhẹ nhàng đi vào. Vương Kiệt gật gật đầu, cũng không đáp lời, hai cái ngón cái ấn nàng kia hai bên phấn nộn môi âm hộ chậm rãi hướng hai bên vặn bung ra, sau đó eo hơi hơi thúc một cái, to lớn hồng quy đầu dẫn đầu xâm nhập chặt khít miệng tiểu huyệt. Kiều Anh Tử như chút được gánh nặng nha. Một tiếng, Vương Kiệt lại dùng kình, lại tiến một đoạn. Hắn đỡ lấy nàng kia xinh đẹp cặp mông, tại dâm dịch bạn cùng phía dưới, chậm rãi đem đại con cặc một đoạn đưa vào tiểu huyệt của nàng, chỉ cảm thấy Kiều Anh Tử âm đạo gấp vô cùng hẹp, đại con cặc bị bao bọc quá chặt chẽ, có một loại khó có thể hình dung khoái cảm. Vương Kiệt lại từ từ đem đại con cặc kéo ra, đẩy nửa tiến, như thế đi tới đi lui, chỉ thấy đại con cặc đều bị nàng dâm thủy làm ướt, quật cắm cũng bắt đầu thông thuận, hắn tăng nhanh tốc độ, thân thể va chạm ba, ba. Âm thanh tại yên tĩnh phòng ở quanh quần. Kiều Anh Tử bị như vậy xung kích kích thích nhắm mắt, đem đầu đệm ở cánh tay của mình thượng thở dốc, tuyết trắng mông càng cao hơn vành cao lên, tham lam truy đuổi đại con cặc sở mang tới khoái cảm. Chương 0365 phòng tắm phong tình. Vương Kiệt ôm lấy này tròn trịa ngạo nghễ vành lên mông đẹp, đem toàn bộ phiền não sự tình ném ra sau đầu, tận tình nhìn chính mình đại con cặc tại Kiều Anh Tử lỗ nhỏ tiến tiến lui lui, màu hồng phấn rãnh mông hai bên là màu mỡ tuyết trắng hai khối mông thịt. Hắn một bên quất cắm, một bên vỗ tại thịt mềm phía trên, phát ra ba, ba. Âm thanh, như vậy vỗ nữ nhân mông thịt âm thanh tốt nhất kích thích Vương Kiệt tính thần kinh. Hắn khống chế chính mình không cho xuất tinh quá nhanh phát sinh, đối với hiện tại Vương Kiệt tới nói, điểm ấy hoàn toàn không tồn tại vấn đề, trừ phi là trước đó nghẹn thời gian quá dài, trải qua cám dỗ quá lớn, nếu không, hắn hoàn toàn có thể khống chế tiết tấu, bách chiến bách thắng. Vừa rồi tại thư viện Vương Kiệt đã tốt lắm phát tiết bản năng của thân thể, cho nên hiện tại hắn có thể thật tốt hưởng thụ người này ở giữa mỹ thực. Vương Kiệt dừng lại quất cắm, đem thân kháo tiền đặt ở Kiều Anh Tử lưng, hai tay đi phía trước lao ở tuyệt mỹ thiếu nữ cúi cặp vú, nắm hết nơi tay, tùy ý thưởng thức. Hắn nhẹ nhàng hỏi thoải mái sao? Kiều Anh Tử còn nhắm mắt, gật gật đầu ân một tiếng. Nhìn thấy nàng hưởng thụ, Vương Kiệt cũng thật cao hứng, hắn giơ cao thân đến, lại bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào. Đồng thời đem nhất cùng ngón cái đặt tại Kiều Anh Tử lỗ nhị thượng lượn vòng trà sát. Kiều Anh Tử đột nhiên nhận được như vậy kích thích không khỏi ô ô rên rỉ, đại con cặc bởi vì thời gian dài cắm ở âm đạo, lúc này mỗi quất cắm một lần đều theo Kiều Anh Tử tiểu huyệt phát ra thầm thì. Âm thanh, đây là âm đạo khí thể bị nén sở đến, chỉ có âm đạo chặt khít nữ tính mới có loại tình huống này phát sinh. Vương Kiệt ngón cái tại Kiều Anh Tử lỗ nhị rơi vào một thiết, đại con cặc tại bá bá tiếng trung bắt đầu tăng nhanh quất cắm. Hắn cảm giác chính mình cao trào bắt đầu tiến đến, Kiều Anh Tử cũng bị kích thích bắt đầu vong tình vặn vẹo mông đẹp của nàng, đại con cặc tại nàng mông vặn vẹo hạ kích thích cảm càng thêm mãnh liệt, Vương Kiệt đỡ lấy tuyệt mỹ thiếu nữ mông làm đại con cặc tăng nhanh tốc độ cùng chiều sâu, mỗi một lần đỉnh đến phần cuối đều nghe thấy Kiều Anh Tử a kêu to một chút, âm nhục cũng theo đó co lại một chút. Vương Kiệt biết này tuyệt mỹ thiếu nữ cho hắn làm ra dâm tính rồi, liền càng thêm dùng sức quất cắm, đồng thời không ngừng về phía trước vuốt ve thưởng thức Kiều Anh Tử vú, xoa nắn nàng đầu vú. Kiều Anh Tử cho hắn như vậy nhất làm càng thêm thật, lớn tiếng rên rỉ, không ngừng đem đầu xoay tới xoay lui, âm đạo càng thêm co lại đến lợi hại. Kiều Anh Tử nắm lấy bên cạnh váy cắn lấy trong miệng, không cho chính mình phát ra lớn hơn nữa âm thanh, hai cái chân nha cũng bởi vì độ cao kích thích mà hơi hơi về phía sau cong lên. Nhìn thấy Kiều Anh Tử đã tại cao trào điểm giới hạn, Vương Kiệt liên tục hung hăng tại tiểu huyệt của nàng đâm vào gần 10 cái, thẳng đem nàng chọc vào ngao ngao kêu loạn, cuối cùng làm đại con cặc gắt gao chống đỡ Kiều Anh Tử miệng tiểu huyệt. Đem từng cổ tinh đặc tận tình thoải mái dễ chịu rót vào nàng kia chặt khít lỗ lồn. Mưa rền gió giữ vậy cao trào qua đi, Kiều Anh Tử vô lực ngã sấp tại ghế dài phía trên, Vương Kiệt cũng đặt ở nàng lưng, bắn xong tinh đại con cặc còn ở lại tiểu huyệt của nàng bên trong, từng điểm ra bên ngoài trượt, hắn tham lam dính sát kiểu anh từ màu mỡ mông, tận lực không cho đại con cặc nhanh như vậy trượt ra, đồng thời dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tuyệt mỹ thiếu nữ tràn đầy mồ hôi lưng ngọc, lúc này mặn mặn đổ mồ hôi giống như cam lộ giống nhau dễ chịu cổ họng của hắn. Kiều Anh Tử nửa híp mắt tại thờ gấp hưởng thụ này tính dục phát tiết sau dư vị, miệng nhỏ khẽ nhếch hà hơi như lan. Vương Kiệt đem hắn ngón giữa chậm rãi vói vào tuyệt mỹ thiếu nữ miệng nhỏ, Kiều Anh Tử lập tức giống trẻ con giống nhau có vẻ thực tham lam hút lên, cảm giác ấm áp bọc lấy ngón tay của hắn, còn có khả năng cảm giác được nàng đầu lưỡi tại bên trong chậm rãi cuốn làm. Rèm cửa còn tại tùy theo cửa sổ thổi nhập gió mát từ từ trôi nổi, trong phòng khách còn tràn ngập nội tiết tố hương vị. Hai cái lóa thể trắng nõn nam nữ trọng điệp nằm sấp tại trên ghế sofa, như tắm ánh trăng ấm áp chiếu vào này hai cỗ cao trào qua đi bình tĩnh lại thân thể hình như còn bốc lên ra trận trận nhiệt khí, phát ra màu vàng kim ánh sáng. Vương Kiệt cùng Kiều Anh Tử cứ như vậy miễn cưỡng nằm, anh Tử không thôi cảm nhận kia làn da tiếp xúc mang tới khoái cảm, đại con cặc đã theo tiểu huyệt trượt xuống, tinh dịch theo Kiều Anh Tử mật khâu chậm rãi chảy ra, bọn hắn cũng không muốn đi lý nó, khiến cho kia hồ dính chất lỏng đem hắn nhóm hai người dính vào cùng một chỗ. Nghỉ ngơi một trận, bọn hắn đang tiến vào trong phòng tắm, tại dưới vòi bông sen vì lẫn nhau vẽ loạn sữa tắm, thanh tẩy toàn thân trên dưới. Vương Kiệt ôm lấy Kiều Anh Tử, cùng nàng hôn môi, chậm rãi tại thủy trung hòa nàng quấn quanh tại cùng một chỗ, tại phòng tắm mập mờ mà mông lung dưới ánh đèn phía dưới, Kiều Anh Tử thân thể là có vẻ như vậy trắng nõn, hai cái bầu vú đầy đặn hơn nữa xinh đẹp, viên mà kiều kiều mông đẹp nhục cảm phi thường, thon dài chân đẹp đẹp đến không cách nào hình dung. Vương Kiệt chiều mến đem chơi đùa này thành thục gợi cảm vưu vật, cảm tạ trời xanh ban thưởng cho hắn này quý giá lễ vật. Kiều Anh Tử động tình tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo thở gấp, tay cũng không ngừng trên dưới khuấy sụp đầu chim của hắn, còn không ngừng hướng đến nàng bộ phận sinh dục của mình kéo qua đi. Vương Kiệt biết tuyệt mỹ thiếu nữ cần gì, hắn làm Kiều Anh Tử hai tay chụp cổ của hắn, hai chân vần quanh tại bờ eo của hắn, nàng lỗ nhỏ vừa vặn nhắm ngay Vương Kiệt đại quy đầu, hắn eo thúc một cái. Tại thủy trung quy đầu thực dễ dàng liền tiến vào Kiều Anh Tử lỗ thịt bên trong.